Chương 1015, xinh đẹp nữ sinh, 60. Từ khi Đường Quả sau khi đi vào, cơ hồ không tiếp tục nghe được loại này ngôn luận. Còn có một cái nữ đồng học, bởi vì trên mặt đậu đậu tương đối nhiều, thường xuyên bị người trộm nói xong khó coi, rất buồn nôn, xấu quá loại hình. Kỳ thật nàng đã hết sức tại trị liệu, chỉ là hiệu quả không có rõ ràng như vậy. Tăng thêm ngoại giới nghị luận, dẫn đến trong nội tâm nàng lo nghĩ, buổi tối lại ngủ không được, đậu đậu liền càng trương càng nhiều. Còn có lớn lên so sánh mập nữ sinh, nam sinh, đều là bị người trộm nghị luận đối tượng. Đường Quả nhập học về sau, nghị luận bọn hắn lời nói, cơ hồ không có. Bọn hắn không thể không cảm thán, Đường Quả hai chữ này, quả thực liền là nàng lui tán hết thể lưu ngôn phỉ ngữ. Về sau cái kia số học lao sư đi thực phát, vị kia nữ lao sư càng tự tin, giải đậu nữ sinh khử đậu thành công, mập mạp đồng học giảm béo cũng thành công, hết thể đều tại hướng tốt phương hướng đi. Bọn hắn đều có chút cảm tạ vị kia gọi Đường Quả nữ sinh, liền là cái kia, sau giờ học liền sẽ có một cái lớn lên đặc biệt đẹp trai nam đồng học nắm tay nhỏ rời đi Đường Quả đồng học. Nói lên nàng bạn trai, bọn hắn cũng là cảm thán không thôi. Vị này thường trạm học trưởng, đối với người nào đều một bộ lãnh khốc bộ dáng, duy chỉ có trước mặt Đường Quả, giống như một cái chó săn nhỏ, đáng yêu lại nghe lời, quả thực lóe mù bọn hắn con mắt. Trường này lao sư đều nói, có Đường Quả tại đại học mấy năm này, có thể xưng là trường học của bọn họ rất hài hòa 4 năm. Có lẽ là lúc trước toàn cầu trực tiếp tòa án thẩm vấn cho bọn hắn tỉnh táo, cho rằng không quản nói cái gì lời nói, cũng có thể bị chụp được đến. Tất cả học sinh đều dưỡng thành không tùy ý nghị luận người khác, không có chuyện gì thực tình huống dưới, QNZ không tùy ý tung tin đồn nhảm. Cho dù là tại trên mạng nhìn thiếp mời, sẽ không tùy ý phát, đều sẽ vô ý thức suy nghĩ, đây là thật. Vẫn là có người tin đồn không tùy ý nghị luận người khác, không công kích người khác, bọn hắn đột nhiên phát hiện, dạng này thế giới, khó mà hình dung mỹ hảo. Gặp phải một người, nhiều khoa khoa đối phương, người khác đẹp, trong lòng mình cu nở dê đẹp. Ngươi khen hắn khen ngươi, thật là hài hòa mỹ hảo xã hội. Đường Quả đại học thời gian, cứ như vậy bình tĩnh mà mỹ hảo đi qua. Tốt nghiệp ngày ấy, nàng kéo thường chạm tay nói, học trưởng. Muốn hay không đi kéo cái chứng nhận liền là giấy hôn thu à, muốn hay không thường chạm một chút cho khẩn trương, nói năng lộn xộn nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi cầu hôn a cầu cái gì kết hôn, trước tiên đem chứng nhận kéo, ta có thế bề bộn nhiều việc, tháng sau, ta muốn đi nước ngoài tòa đàm. Thường chạm thì không do dự, vội vàng đáp ứng, vậy liền đi xe chứng nhận đi. Trong lòng của hắn tính toán, muốn làm sao cầu hôn một lần. Tha thứ hắn nghĩ không ra cái gì lãng mạn sự tình, cuối cùng thẳng thắn đem hắn danh nghĩa cổ phần, toàn bộ kiếm được Đường Quả danh nghĩa, đem nhẫn kim cương mang tại nàng trên ngón tay, còn có thẻ ngân hàng đều kín đáo đưa cho nàng. Tiểu Quả, ngươi nhìn xem hoa đi, xài hết không quan hệ, ta kiếm tiền năng lực còn là có. Dưỡng lao bà loại sự tình này, hắn còn là nuôi lên. Mặc dù hắn cái này lao bà, đặc biệt biết xài tiền. Cơ hồ một chàng kiện cáo liền sẽ hoa mấy chục vạn hơn trăm hơn nghìn vạn, nhưng hắn cũng sẽ kiếm tiền A, một cuộc làm ăn liền là mấy ức. Đường Quả vui vẻ tiếp nhận, cứ việc nàng không thiếu tiền, nhưng nàng nam nhân tiền, khẳng định là đến nàng đến hoa. Tiểu Quả muốn cái gì loại hôn lễ? Đường Quả cười tủm tỉm, hôn lễ sự tình, ta đã chuẩn bị kỹ càng, cái này liền giao cho ta đến làm đi. Tình yêu nỗ lực là song phương, nàng có năng lực như thế, cu nở dê nguyện ý sùng ái hắn. Sao có thể sự tình gì, đều để hắn quan tâm đâu.